Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, thiên địa dị tượng. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh, Tử Thiện Phật Sư ánh mắt thâm thúy, bước ra mấy bước sau lên tiếng cười nói, hắc ám câu lạc bộ nhân số nhiều lắm, nhiều đến mức không tới, chẳng qua những người đó. Ở trong mắt ta chỉ là kẻ như run rế, ngươi có thể giết chết một ít, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Có thể hôm nay, ngươi cũng không cần nói mạnh miệng, cẩn thận chúng ta còn không có động thủ. Chính ngươi liền bả, đem, đầu lưỡi nhanh chóng, Đường Tu cười lạnh nói. Phật Đà rớt nhập ma đạo, bả, đem, một thân Phật lực chuyển hóa thành ma công. Lại vẫn dám hoành hành ngang ngược, nói ẩu nói tả, lão đồ đạc, ta cũng hiểu được một ít Phật đạo thần thông, ngươi đã muốn chết, ta đây hay dùng ngươi am hiểu thủ đoạn giết chết ngươi. Tử Thiện Phật Sư ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Đường Tu nhãn thần so với vừa mới ngưng trọng vài phần. Hắn đích xác tu Phật người, hơn nữa đã từng vẫn là nhất đại cao tăng. Chỉ tiếc trong lòng hắn lệ khí quá lớn, còn có một phần hiện lên thao thiên huyết quang chấp niệm, cuối cùng đưa tới hắn hóa Phật vì ma, phản bội Phật ma thoát đi Hoa Hạ quốc, cuối cùng trở thành hắc ám câu lạc bộ nhất tôn giết thần. Vừa mới hắn cùng Đường Tu giao thủ, đã đoán được Đường Tu tu đạo giả thân phận, có thể một vị tuổi quá trẻ tu đạo giả, làm sao có thể tinh thông hắn Phật đạo thần thông? Làm sao có thể thi triển Phật ma kiêm tu thủ đoạn? Ăn nói bừa bãi, ta đây liền cẩn thận lãnh giáo một chút. Tử Thiện Phật Sư trong tay thiền trượng hung hăng điểm. Trên mặt đất, tức thì một nước cuộn trào khí tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chung quanh hắn trong phế tích đoạn cây lá vụn, còn có ngói khối đá bị luồng khí kia trực tiếp quét bay, cả người quấn quanh sắt thép khóa kim cương cự nhân, bỗng nhiên vượt mức quy định bước ra một bước, theo chân phải của hắn mạnh mẽ đạp mặt đất, tức thì bụi đất tung bay, mặt đất đều khẽ chấn động một cái, nhất bà, đem, lớn chừng quả đấm thiết chùy, tại hắn dùng sức vứt lên về sau, thể tích điên cuồng tăng vọt, trong nhấp nháy liền đã tăng vọt đến dài 3 mét, đầu búa càng là lớn vô cùng. Tử Thiện Phật Sư, ta ghét nhất những thứ này cuồng vọng không kềm chế được tên. Nhất lại là từng tuổi này nhẹ nhàng đã nghĩ trang bức hàng sắc. Không cần ngươi động thủ, để cho ta đem hắn nhóm đập thành thịt nát đi. Kim cương cự nhân giơ tay phải lên, ở cự chùy rơi xuống thời khắc, bị hắn trực tiếp nắm trong tay, khí phách, cuồng dã, còn có kim cương cự nhân lộ ra phần kia khinh miệt. Phảng phất căn bản là không có bả, đem, Đường Tu coi ra gì, càng không bả, đem, trước mặt mọi người để vào mắt, Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn, trước mắt kim cương cự nhân tuy là khí thế rất mạnh, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được nhiều thiếu uy hiếp. Mà đối với hắn uy hiếp lớn nhất, phải là cái kia vị Tử Thiện Phật Sư. Nhìn kim cương cự nhân phải ra tay, hắn hướng lui lại ra mấy bước, trầm nói rằng, Đường Quang, cùng hắn vui đùa một chút. Người mặc đồ trắng, một bộ phong lưu phóng khoáng Đường Quang lộ ra một nụ cười. Thân hình như nước chảy mây trôi hướng kim cương cự nhân đánh tới. Cái kia thanh tiên kiếm vây quanh hắn tung bay, tại sắp bắn vọt đến kim cương cự nhân trước mặt thời khắc. Tiên kiếm đột nhiên cải biến lộ tuyến, lấy xảo quyệt quỷ dị lộ tuyến phong tỏa kim cương cự nhân hết thảy tránh né phương vị. To con, hy vọng ngươi hay là ngân thương sáp đầu, trông khá được mà không dùng được. Kim cương cự nhân đồng tử co rút lại, bọn họ vừa mới đi tới nơi này. Đối với Đường Quang thực lực cũng không hiểu rõ, nhưng Đường Quang tốc độ lại làm hắn kiêng kỵ. Theo thiết chùy ầm ầm đập lên, liên tiếp hoa lửa trong sát na văng khắp nơi. hắn lực lượng cực lớn, tốc độ cũng không có bởi vì thiết truy thể tích quá đại mà chịu đến ảnh hưởng gì. Liên tiếp truy ảnh điên cuồng tảo động thời khắc, hắn bước chân dứt khoát vượt mức quy định bước mở. Ta ghét nhất tiểu bạch kiểm, hôm nay không giết ngươi, lão tử với ngươi họ. Kim cương cự nhân lộ ra dữ tợn thần sắc, mắt thấy đã bắn vọt đến đường quang trước mặt. Cái kia sa hoa lớn nhỏ nắm tay hướng đường quang đầu oanh kích. Năm đen xích sắt quấn quanh hai cánh tay, ở hở ra bắp thịt run rẩy chung xuống, không ngừng phát sinh rát băng tiếng. Đường quang đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Như kim cương cự nhân cánh tay trên lên không có xích sắt quấn quanh, hắn có thể còn có chút đau đầu, làm sao mới có thể tốt hơn giải quyết đối phương. Nhưng bây giờ trong lòng hắn tuyệt diệu chú ý đã hình thành, điện pháp quyết bát. Trong đêm đen một đạo thiểm điện trong nháy mắt phách xuống, hơn nữa tinh chuẩn không có lầm bắn trúng kim cương cự nhân cánh tay trên lên quấn quanh xích sắt. Cái gì? Kim cương cự nhân thân thể cứng đờ, giữa sát na này công phu hắn huy động trùy ảnh cũng xuất hiện khe hở, phảng phất vật còn sống một dạng tiên kiếm theo cái khe này bên trong xuyên qua. Ở cột máu hướng thiên ngày phun thời khác, kim cương cự nhân đầu lâu to lớn quẳng đường quang thu hồi tiên kiếm, xoay người bay đến đường tu trước mặt, mang theo bộ kia phong khinh vân đạm dáng dấp, cung nói rằng: sư gia, địch nhân đã giết. Đường tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói: phi thường hữu hiệu biện pháp, tên kia cuồng vọng tự đại, kết quả lại bị ngươi đơn giản chém giết, xem ra là hắn nên có này kiếp. Ngoài mấy chục thước, Từ Thiện Phật sư mặt sắc tái nhợt, nhìn cổ chỗ đang ở trào máu kim cương cự nhân thi thể không đầu, trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang. Lúc này hắn giống như là ăn chỉ chết chuột một dạng, lòng tràn đầy ác tâm cảm giác không ngừng bốc lên. Hắn giải khai kim cương cự nhân, tự nhiên sẽ hiểu thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng cũng bởi vì hắn thân trên lên quấn quanh xích sắt, đưa tới hắn bị đối phương tính kế, đơn giản đánh chết. Hắn thân về sau, hai vị kia phảng phất hấp huyết quỷ một dạng đàn ông người da trắng nhìn nhau, dồn dập hướng phía sau lui lại nửa bước. Vũ khí của bọn họ chính là xiềng xích, rất sợ bọn họ cùng đường quang chém giết thời điểm địa phương lần nữa sử dụng đê tiện chiêu số vô xì, dùng lôi điện ma túy thân thể của bọn họ. Nhưng sau bắt lại cơ hội đem hắn nhóm cũng giết chết. Có ý tứ, không nghĩ tới kim cương cự nhân xui xẻo như vậy, dĩ nhiên đụng tới tinh thông lôi điện pháp thuật tu đạo giả, nhưng lại bị đối phương tính kế chí tử. Các hạ, ta tới lĩnh giáo các ngươi cao chiêu như thế nào. Mặt trẻ hạc phát, vóc người kiều tiểu nữ tử bước nhanh về phía trước, tự tiếu phi tiếu nhìn đường tu nói. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên lộ ra răng trắng như tuyết, cười nói ra: như vậy đơn đả độc đấu thật sự là không có ý nghĩa, nhưng lại phi thường lãng phí thời gian. Mắt thấy thiên ngày sắc không còn sớm, lập tức trên lên trời muốn sáng, ta cảm thấy chúng ta quần ẩu tương đối khá. Mặt trẻ hạc phát nữ tử biến sắc, không tiết tháo nói ra: quần ẩu, ngươi là muốn ỷ vào các ngươi người nhiều khi dễ chúng ta người thiếu sao? Đường tu gật đầu cười nói: không sai, chính là muốn ỷ vào người chúng ta nhiều, lấn phụ các ngươi người thiếu. Làm sao? Nếu như ngươi khó chịu, qua đây cắn ta, ngươi muốn chết. Mặt trẻ hạc phát nữ tử đáy mắt sát khí bắt đầu khởi động. Nhất bà, đem từ bạch cốt chế tạo thành xương địch, trong nháy mắt bị nàng sẽ khoan hồng thả lỏng áo bào chung lấy ra. Theo địch vui thổi, bốn phía tàn chi lá vụn trong nháy mắt bị vô hình gió lay động. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền hình thành long quyền. Đinh đinh đinh, bỗng nhiên, dường như thiết mã kim qua, kim khí va chạm tiếng đàn, từ xa chỗ cuồn cuộn truyền đến. Tiếng địch kia tuy là vang dội, nhưng ở chỉ khoảng nửa khắc liền bị cầm âm áp chế. Mà từ tàn chi lá vụn tạo thành long quyển đã ở trong nháy mắt bị phá. Tán lạc đầy đất, mặt trẻ Hạc Phát nữ tử đồng tử co rút lại, tức thì khúc phong đại biến, thì dường như liên miên bất tuyệt hồng thủy, sôi trào mãnh liệt vậy hướng xa chỗ phi nhanh không thôi. Cuồn cuộn đi, lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều hướng phương hướng Tây Bắc nhìn lại. Bởi vì cái kia tiếng đàn chính là theo phương hướng Tây Bắc truyền đến. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn không biết chu vi còn ẩn núp người nào, nhưng đối phương tinh thông âm luật, đi còn dựa vào âm luật giúp hắn nhóm ngăn địch, nói rõ đối phương là bạn không phải địch. Đa tạ, Đường Tu ôm quyền hướng hướng Đông Bắc giơ cử, trầm nói rằng, trong sát na, cầm âm biến được càng thêm mãnh liệt, thì dường như hồng phong mãnh thú, bá đạo dị thường, bén nhọn chung mang theo vài phần gấp, đá lăn vượt tựa như thép thiết ma lau. Ngoại trừ Đường Tu bên ngoài, những người khác tất cả đều cảm giác màng tai rung động, tâm thần run rẩy, mà đứng mũi chịu sào mặt trẻ Hạc Phát nữ nhân, cảm giác buồng tim của mình đều tựa như nhảy ra ngoài. Liều mạng lắc đầu về sau, thổi địch khúc cũng vì dừng dừng lại. Phốp, mặt trẻ Hạc Phát nữ tử cảm giác hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân thể của nàng lắc lư mấy xuống, cước bộ lảo đảo hướng lui lại đi. Hô, không phòng bị chút nào thời khắc, nhất thanh tiên kiếm bằng khoảng không xuất hiện ở nàng phía sau. Ở Tử Thiện Phật Sư cùng 5 người kia mặt sắc đại biến, lại căn bản không kịp cứu viện thời khắc, đầu lâu của nàng cũng bị trực tiếp chém rụng. Theo trong không khí bằng khoảng không xuất hiện đường ám, thân hình vẻn vẹn thoáng hiện không đủ một giây đồng hồ, liền lần nữa tiêu thất vô ảnh vô tung. Đường Tu xem hướng phương hướng Tây Bắc, lãng nói rằng, các hạ nếu đã đến đến, sao không hiện thân gặp mặt, như này tương trợ. Đường Tu cảm kích khôn cùng. Tiếng đàn, cuối cùng một cái âm phù tiêu tán, trong thiên địa lần nữa yên tĩnh về sau, nhưng không ai xuất hiện, làm Đường Tu thần thức hướng phương hướng Tây Bắc thần tốc truyền lại quá khứ về sau. Làm hắn chân mày sâu nhíu là, đối phương dĩ nhiên đã lặng lẽ ly khai, có thể đối phương không có đi xa, nhưng khoảng cách đã vượt ra khỏi hắn thần thức quan sát phạm vi. Đi, Đường Tu liếc nhìn Đường Quang. Đường Quang khẽ gật đầu, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hướng phương hướng Tây Bắc đánh tới. Ngắn ngủi nửa phút về sau, hắn liền đã xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài. Lệnh hắn bất đắc dĩ là chu vi căn bản cũng không có đối phương cái bóng, thì dường như tốc độ của đối phương so với hắn còn nhanh hơn, đã rời đi xa xa không ngừng mấy cây số. Lão bản, không tìm được. Đường Quang lần nữa trở lại Đường Tu trước mặt về sau, cười khổ lắc đầu nói. Đường Tu yên lặng gật đầu, nếu đối phương không muốn xuất hiện, hắn cũng không nguyện ý cưỡng cầu. Kỳ thực, nội tâm hắn chung đã suy đoán ra thân phận của đối phương, chỉ là không có nhìn thấy đối phương bản thân, không dám 100% xác định. Tử Thiện Phật Sư thật sâu nhìn Đường Tu đám người, cứ việc đáy mắt sát cơ bắt đầu khởi động, đáy lòng lại bắt đầu sinh thối ý. Ngắn ngủi một hồi nhỏ công phu, bọn họ 8 người liền đã hao tổn 2 người. Cái này với hắn mà nói quá mức khủng bố. Phải biết, bọn họ 8 người từng cái đơn độc đi ra ngoài, cũng có thể khuấy động nhất phương địa vực phong vân, nhưng sau nhưng ở nơi đây đụng phải tổn thất lớn như vậy, thật sự là không đáng. Ngươi gọi Đường Tu, Hoa Hạ quốc người? Tử Thiện Phật Sư trầm giọng hỏi. Đường Tu cười nhạt nói, không sai, ta đích xác gọi Đường Tu, cũng chính là Hoa Hạ quốc tu đạo giả. Làm sao ngươi hỏi mấy vấn đề này? có phải hay không muốn sau đó báo thù ta? Tử thiện Phật sư hừ lạnh nói, địch nhân của chúng ta, ta tự nhiên muốn lộng tinh tường thân phận của hắn. Các ngươi đã là địch nhân, tương lai tất nhiên muốn chờ sự trả thù của chúng ta. Đường Tu, hừ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đường Tu cười nói, muốn chạy trốn cứ việc nói thẳng, còn theo ta chơi giả, cái này đặc biệt có ý tứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.